Vũ thần chúa tể, chương 1145, cùng tiến lên. Góc truyện audio.com. Dương Lăng trong lòng vạn phần kinh sợ. Đối phương công kích chẳng ra sao cả, nhưng phòng ngự quá mạnh. Hắn quyền uy rơi vào Tần Trần trên thân, vậy mà đối với hắn tạo thành không nhiều lắm thương tổn. Này đến là dạng gì biến thái? Hừ, ta tới. Thủy Nhạc Thanh mắt sáng lên, rốt cục nhẫn nại không được. Bá, hắn kiếm quang trong tay lóe lên. Một thanh sắc bén trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm run run, bộc phát ra trước đó chưa từng có ngập trời kiếm quang. Trong thiên địa, một đạo kiếm khí tiếp liên thiên địa, tạo thành một đạo vô tận kiếm ý uy áp. Phút chốc đi tới Tần Trần phía trước. Hắn nhìn ra Dương Lăng trong thời gian ngắn căn bản giết không Tần Trần. Dường như còn có nguy hiểm. Dưới khiếp sợ, trực tiếp xuất thủ, kiếm quang lập lòe, phảng phất có thể đem thiên địa đều mổ ra một dạng sắc bén kiếm quang. Trực bức Tần Trần, hai người dù cho liên thủ, cũng muốn đem Tần Trần bắt. Quá đê tiện, U Thiên Tuyết tức giận, mặt cười lạnh lẽo, thấy thế cũng phút chốc xuất thủ. Bá, kiếm quang dũng động, trong nháy mắt ngăn ở Thủy Nhạc Thanh trước người. Cút ngay, Thủy Nhạc Thanh quát lạnh, ánh mắt băng lãnh, trong tay kiếm mang trong nháy mắt bùng lên tách ra. Trong nháy mắt trở thành hơn 10 trên trăm đảo. Chi chít, chém về phía U Thiên Tuyết, mang theo không ai bì nổi khí thế. Theo hắn, U Thiên Tuyết tuy là đẹp, nhưng thực lực không hẳn thế nào. Một kiếm này đủ để cho nàng biết chênh lệch, đưa nàng bức lui. Băng tuyết liên thiên, U Thiên Tuyết cả người hàn ý nở rộ, trên thân quần dài bay múa, lại như tiên nữ một dạng vô số hàn băng kiếm khí bắn ra, cùng Thủy Nhạc Thanh thi triển ra ngập trời kiếm quang đụng vào nhau. Phốc phốc phốc phốc, kiếm quang xen lẫn như hừng hực ánh lửa nở rộ, chói mắt không gì sánh được. Trong hư không hai cổ kinh khủng kiếm ý liên tục va chạm. Song song mẫn diệt ở trên hư không. Cái gì? Người nữ kia cư nhiên ngăn trở Thủy Nhạc Thanh đại nhân công kích. Lại một cái biến thái. Cô gái này tu vi mới thất giai trung kỳ đỉnh phong đi. Cư nhiên cũng có thể ngăn trở Thủy Nhạc Thanh đại nhân. Ta lão thiên, là ta hoa mắt sao? Hai người này tới chỗ nào đến? Ông trời a, ta phải điên. Đám người chấn động, đều biến sắc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mỗi một người đều sắp điên. Tần Trần có thể đi lấy thất giai trung kỳ đỉnh phong tu vi ngăn trở Dương Lăng đại nhân. Bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ. Ai biết, Tần Trần bên cạnh U Thiên Tuyết đồng dạng biến thái. Hoàn toàn lấy đồng dạng tu vi. Ngăn trở đã đột phá đến thất giai hậu kỳ Thủy Nhạc Thanh. Ngươi, tự tìm cái chết. Thủy Nhạc Thanh tức giận. Lúc đầu hắn căn bản không đem U Thiên Tuyết để vào mắt. Nhưng lúc này, tức giận phía dưới, khí sắc đều biến, bị một cái so với chính mình tu vi còn thấp hơn nữ tử ngăn trở. Truyền đi, để cho hắn cái này yêu kiếm tông đệ tử hạt giống làm sao gặp người. Yêu kiếm thuật, chạm, hai tay hắn cầm kiếm, trên thân khí thế trong nháy mắt biến, trong cơ thể như là có cái gì hồng hoang mãnh thú thức tỉnh vậy. Trường kiếm trong tay phía trên nổ bắn ra chói mắt hào quang, hướng U Thiên Tuyết cuồn cuộn đi. Không được, U Thiên Tuyết mặt hơi biến sắc, Thủy Nhạc Thanh dù sao cũng là hoàng cấp thế lực thiên tài đứng đầu. Nếu như là cùng cấp bậc, nàng còn có thể cùng đối phương lực địch, nhưng bây giờ, Thủy Nhạc Thanh tu vi so nàng cao hơn nhất cấp, lập tức liền xa vào trong nguy hiểm. Ầm, kiếm quang dũng động, kinh người sát cơ bao phủ ở U Thiên Tuyết trên thân, khiến cho nàng cảm thụ được tử vong đe dọa. Tuyệt đối linh độ, hàn băng huyết mạch nở rộ, U Thiên Tuyết hai mắt băng lãnh, cả người sát ý sôi trào. Nàng quyết không thể để cho Thủy Nhạc Thanh đả thương Tần Trần. Một kiếm cuồng mãnh chém ra, ken két két, băng lãnh hàn khí bao phủ, hư không đều bị đông lại. trong nháy mắt như là đông lạnh thành một mặt cái gương lớn. Hàn băng trong, một đạo kiếm khí bạo dũng ra, cùng Thủy Nhạc Thanh chém ra kiếm quang đụng vào nhau. Ầm một tiếng, kiếm khí bạo liệt, U Thiên Tuyết trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục thước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng nàng cuối cùng vẫn ngăn trở Thủy Nhạc Thanh. Hơn nữa Thủy Nhạc Thanh cũng không tốt hơn. Trên thân bao phủ phía trên nhất tầng bạch sắc băng xương. Khí sắc bị đông cứng tái nhợt. Này U Thiên Tuyết, thật mạnh thực lực. Một bên Cơ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn U Thiên Tuyết. Nàng con mắt gì? Thủy Nhạc Thanh thiên tài như vậy. Ở Bắc Thiên vực diễu võ dương oai. Nhưng ở trong mắt nàng, bất quá là một nhảy nhót vai hề. Ngược lại U Thiên Tuyết, lấy thất giai trung kỳ đỉnh phong tu vi, cư nhiên ngăn trở Thủy Nhạc Thanh công kích. Tuy là ở hạ phong, nhưng tiềm chất không giống bình thường. Dù sao U Thiên Tuyết tuổi so Thủy Nhạc Thanh ít nhất trẻ tuổi 7-8 tuổi. Quan trọng hơn là Cơ Như Nguyệt bản thân chính là vũ vực cao cấp nhất thiên tài kiếm đạo. Tu luyện kiếm pháp cùng bí tịch đều là cao cấp nhất. Nhãn giới tự nhiên cũng không giống bình thường. Tự nhiên nhìn ra U Thiên Tuyết tu luyện kiếm thuật thật rất phổ thông, chỉ là địa cấp, thậm chí huyền cấp công pháp. Thiên Vũ Đại Lục, công pháp phân thiên địa huyền hoàng 4 cái đẳng cấp. Mỗi một cái đẳng cấp lại phân thượng trung hạ 3 bậc. Cơ Như Nguyệt tu luyện kiếm thuật chính là thiên cấp kiếm pháp. Mặc dù tại thiên cấp trong cực kỳ phổ thông, nhưng xa xa ngự trị ở nơi này Bắc Thiên vực trên. Mà Thủy Nhạc Thanh, dầu gì cũng là hoàng cấp thế lực Yêu Kiếm Tông đệ tử. Yêu Kiếm Tông chính là kiếm đạo tông môn. Tu luyện kiếm thuật, ít nhất, cũng là địa cấp thượng đẳng. Thế nhưng U Thiên Tuyết thi triển kiếm thuật, cũng chỉ có địa cấp bậc trung thậm chí hạ đẳng. Cũng đã có uy lực này. Nếu là tu luyện càng mạnh kiếm thuật, sẽ đạt đến mức nào? Không thể tưởng tượng. Ít nhất lấy thất giai trung kỳ đỉnh phong tu vi, tuyệt đối có thể đi chém giết Thủy Nhạc Thanh như vậy thất giai hậu kỳ thiên kiêu. Này U Thiên Tuyết thiên phú, đủ để cùng vũ vực trong thiên tài so sánh, nhưng đáng tiếc lại sinh ra ở này Bắc Thiên vực, khó có thành tựu. Nếu là có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Đúng. Ta nhớ được cô đi tới nơi này Bắc Thiên vực. Dường như còn thiếu nhân thủ. Nếu là đem nàng tiến cử cho cô. Chấp pháp điện, chẳng những có thể giúp này U Thiên Tuyết, cũng có thể để cho cô nhiều một trợ thủ đắc lực. Cơ Như Nguyệt xem sáng lên. Tần Trần cùng Dương Lăng chiến đấu trên trăm chiếu. Sau đó một quyền đánh bay Dương Lăng. Trong nháy mắt đi tới U Thiên Tuyết bên cạnh. Nói, Thiên Tuyết, ngươi không sao chứ? U Thiên Tuyết lắc đầu. Ta không sao, chỉ là một chút thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Dương Lăng bị đánh bay ra ngoài sau, cũng không có sẽ xuất thủ. Bởi vì hắn so kẻ khác đúng Tần Trần càng thêm hiểu rõ. Người đàn ông này thể phách quả thực cường giận sôi. Bị hắn liền oanh đến mấy lần cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng hắn đây, tuy là bị đả kích không có Tần Trần nhiều, có thể phòng ngự không bằng đối phương. Ngược lại thì thương thế không nhẹ. Tái chiến, hắn có thể sẽ bại, thậm chí khả năng chết. Kế trước mắt, chỉ có thể liên thủ với Thủy Nhạc Thanh, mới có thể đem chém giết. Cùng Thủy Nhạc Thanh liếc nhau. Song phương trong con ngươi đồng thời dũng động sát cơ. Sau đó gật đầu. Hướng về phía sau mọi người quát lạnh. Người này giết ta Yêu Kiếm Thành người. Cùng nhau liên thủ, đem chém giết. Ở đây khác võ giả hai mặt nhìn nhau. Để cho bọn họ cùng tiến lên. Trước Tần Trần cùng U Thiên Tuyết triển lộ ra thực lực đã kinh động đến bọn họ. Bọn họ đi lên, chỉ sợ là chịu chết phân A. Bất quá Thủy Nhạc Thanh mở miệng. Bọn họ tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Liếc nhìn nhau, trong con người tức khắc dũng động sát cơ. Giết, kèm theo gầm lên một tiếng. mười mấy tên võ giả đồng thời đánh tới. Thanh thế kinh thiên, cách chương.